Đào trước sinh xuân, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nghị dựng vào thái tử sự tình. Thẩm trước không kỳ quái. Hắn kiếp trước liền là dựa vào thái tử thượng vị. Thái tử là trưởng tử, nhưng mẹ đẻ chỉ là một cái cung nữ. Bởi vì thánh nhân không con trai trưởng, hắn lại là bị biểu di mẫu Lục Hoàng hậu nuôi lớn, cho nên mới được lập làm thái tử. Thái tử tính cách nhu nhược, tài hoa bình thường, tuổi còn nhỏ thời điểm còn có thể đến cái tính tình ổn trọng đánh giá. Nhưng theo hắn phía dưới huynh đệ dần dần lớn lên, hắn tại các huynh đệ phụ trợ hạ càng có vẻ không chịu nổi. Thánh nhân liền động phế thái tử tâm tư, trong lòng của hắn càng thiên vị Vương Quý Phi sở xuất Lục Hoàng tử. Vương Quý Phi xuất thân bình thường, nàng danh xưng là Thái Nguyên Vương Thị Nữ, nhưng chỉ là Vương Thị Bàng Chi. Phụ thân chỉ là một cái quan phủ bất nhập lưu tiểu lại. Nàng là dựa vào lấy mỹ mạo chọn vào cung. Vào cung sau cũng không thế nào được sủng ái. Có thể được sách phong quý phi là bởi vì mẫu bằng tử quý. Thánh nhân thích Lục Hoàng tử, mới nhiều lần đề bạt Vương Quý Phi. Thái Nguyên Vương gia vẫn là Lục Hoàng tử sau khi thành niên. Vì mẫu thân tìm đến nhà mẹ đẻ, vì chính là để cho mình mẫu thân có cái tốt hơn xuất thân. Thẩm trước gặp qua Lục Hoàng tử, đối vị này miệng mồm mọi người tán thưởng hoàng tử cảm giác bình thường. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Hoàng tử cái gọi là ưu tú chỉ là cùng hắn huynh đệ so mà thôi. Liền bản thân mà nói, hắn liền là một cái khí lượng nhỏ hẹp, quá phận tự ti mà dẫn đến tự ngạo người bình thường mà thôi. Đương nhiên này đánh giá nàng ai cũng chưa nói qua. Kiếp trước Lục Hoàng tử là chết bởi một năm sau. Hắn là tại thiên lao tự sát. Lúc ấy thánh nhân bệnh nặng hấp hối. Lục Hoàng tử mắt thấy duy nhất chỗ dựa nếu không có. Dưới tình thế cấp bách động giết huynh đoạt vị tâm tư. Hắn cũng có năng lực như thế. Thánh nhân vì cho sủng ái nhất nhi tử trải đường, từng nhường hắn nhiều lần đến Bắc Đình mạ vàng. Nhường trên người hắn tích lũy không ít chiến công. Lục Hoàng tử cũng mượn cơ hội này, cho mình dựng lên một cái hào sảng võ tướng nhân vật thiết lập. Nhờ vào đó kết giao không ít trong quân tướng lĩnh. Những tướng lãnh kia tại ủng lập chi công kích thích dưới, thế mà thật đi theo Lục Hoàng tử tạo phản. Bọn hắn thừa dịp thánh nhân bệnh nặng thời khắc, nghĩ trước đoạt cung sau đó giết thái tử. Kết quả bọn hắn vận khí không tốt gặp được Tiêu Nghị. Tiêu Nghị vậy sẽ dẫn 500 cấm vệ quân, ngạnh sinh sinh đem phản quân ngăn ở ngoài cung một ngày một đêm. Đãi kinh thành quân coi giữ chạy đến về sau, lấy phụ thân cầm đầu mấy cái đại thần liền lấy phản loạn danh nghĩa đem Lục Hoàng tử giải vào thiên lao. Về sau hoàng đế đến cùng có hay không tỉnh lại, có phải là thật hay không là hắn hạ chỉ ban được chết Lục Hoàng tử thầm trước không được biết. Đoạn thời gian kia đúng lúc là Nhan lão thái tra tấn nàng vô cùng tàn nhẫn nhất thời gian. Nàng bị vây ở nội trạch, tin tức gì đều tiếp không đến. Nàng chỉ biết là về sau kết quả là thánh nhân băng hà, thái tử đăng cơ, Tiêu Nghị trở thành cấm quân đại đô đốc. Cữu phụ cũng bị một lần nữa triệu hồi kinh thành. Chức quan từ hữu phó xạ biến thành tả phó xạ. Thẩm trước về sau đã từng hỏi qua phụ thân cùng Tiêu Nghị chuyện này trải qua, nhưng hai người cũng không chịu nói. Nàng xem chừng thánh nhân đoán chừng không phải bình thường tử vong. Lục Hoàng tử chết cũng không phải thánh nhân thụ ý, hắn là thánh nhân yêu nhất hài tử. Cho dù là muốn đoạt cung giết huynh, thánh nhân cũng không nỡ giết này nhi tử. Chỉ là vậy sẽ đại thế đã nắm giữ tại thái tử trong tay. Thái tử không nghĩ Lục Hoàng tử còn sống. Kiếp trước nàng cùng Tiêu Nghị thành thân sau, dựa vào nàng cùng thái tử phi quan hệ, thái tử chủ động lấy lòng Tiêu Nghị. Đời này không có chính mình, chỉ cần Tiêu Nghị thoáng có chỗ biểu thị, thái tử hẳn là cũng sẽ tiếp nhận hắn quy hàng. Dù sao Tiêu gia tại cấm vệ quân bên trong uy vọng rất cao, mà Tiêu Nghị lại là ban một hoàn khố huân quý đệ tử ít có tuổi trẻ tài cao người. Phụ thân đến tin là muốn cho bọn hắn nhanh lên hồi kinh. Hắn muốn đem biểu ca an bài đến trong cấm quân. Trước khi đi thế Tiêu Nghị đường xưa, thái tử thân thể không tốt, kiếp trước đăng cơ không mấy năm liền băng hà. Sau khi hắn chết, ấu chủ đăng cơ, Tiêu Nghị tại áp đảo Đỗ gia về sau, liền thành trên triều đình dưới một người trên vạn người Trấn Quốc Công. Con đường này nếu để cho biểu ca đến đi, có lẽ sẽ thuận lợi hơn. Dù sao Mộ gia quyền thế mạnh hơn Tiêu gia nhiều, nhưng đại thần trong triều đối Mộ gia đề phòng mạnh hơn Tiêu gia nhiều. Bọn hắn không nhất định sẽ cho biểu ca thượng vị cơ hội. Phụ thân liền xem như trung thư lệnh, cũng không nhất định có thể vượt qua nhiều như vậy quan viên chèn ép. Liền tư tâm tới nói, thẩm trước là muốn đem này gian hàng vũng nước đục đảo loạn. Nàng không muốn để cho thái tử đăng cơ. Nàng muốn lục hoàng tử thượng vị. Có lẽ lục hoàng tử so thái tử tuổi thọ trường, nhưng hắn đăng cơ có chỗ tốt. Liền là lục hoàng tử thượng vị không có thái tử như vậy danh chính ngôn thuận. Kiếp trước Tiêu Nghị đại quyền trong tay, lại chậm chạp không có đi một bước cuối cùng. Cũng là bởi vì không có lý do. Thái tử là thánh nhân trưởng tử, làm mấy chục năm thái tử, thánh nhân băng hà sau đăng cơ. Này người ở bên ngoài xem ra là nhất đương nhiên. Về sau thái tử bệnh nặng băng hà, tiếp nhận hoàng vị chính là hắn trưởng tử. Này vẫn là nhất danh chính ngôn thuận. Bất luận cái gì muốn thay đổi hướng thay đổi triều đại người đều là phản tặc. Tiêu Nghị liền là không nghĩ gánh chịu thanh danh này mới chậm chạp không có ra tay. Đừng cảm thấy thanh danh không trọng yếu. Thanh danh hay là vô cùng trọng yếu. Nhìn chung toàn bộ cổ đại sử, tuy nói có không ít quyền thần tạo phản soán vị triều đại, nhưng những triều đại này phần lớn quốc phúc không dài. Lại đại bộ phận đồng dạng cũng là hoàn tất tại soán vị quyền thần trong tay. Phàm là triều đình lâu dài hoàng triều, cơ bản đều dựa vào thực lực liều ra, mà không phải soán vị có được. Cho nên thẩm trước không muốn để cho thái tử đăng cơ. Nàng nghĩ lục hoàng tử đăng cơ, lục hoàng tử thượng vị bản thân cũng có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, tương lai coi như muốn thay đổi hướng thay đổi triều đại, cũng so thái tử đăng cơ càng dễ tìm hơn lý do. Đương nhiên đây hết thảy chỉ là ý nghĩ của mình. Cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở phụ thân, dượng cùng biểu ca trong tay. Bọn hắn mới là kế hoạch người chấp hành. Thẩm trước nâng bút liếm mực, cho phụ thân hồi âm. Biểu ca mới xuất phát không lâu, đoán chừng cũng không thu được tin tức. Nàng trước tiên có thể đem thư cho dượng nhìn. Trấn Bắc Vương ngay tại thư phòng cùng phụ tá nghị sự. Nghe hạ nhân hồi báo nói thế tử phu nhân tìm đến hắn. Hắn nao nao, sau đó vẫy lui phụ tá. Nhường thẩm trước đến thư phòng. Là kinh thành xảy ra chuyện gì sao? Không phải tiểu thất làm sao lại tìm đến mình? Phụ thân, thẩm trước nhập thư phòng liền đem phụ thân tin cho dưỡng. Nếu không phải can hệ trọng đại, nàng cũng sẽ không đích thân tìm đến dưỡng. Dù sao nữ đại tránh cha, nàng lớn lên về sau liền phụ thân đều không thế nào gặp mặt. Đừng nói là dưỡng kiêm công công. Trấn Bắc Vương nhanh chóng đem thư tín xem hết. Đây là thẩm thanh chuyên môn viết cho Mộ gia phụ tử tin. Trấn Bắc Vương sau khi xem xong, nhíu mày, người phụ thân muốn để A Trạm đi cấm vệ quân. Kinh thành những người kia sẽ đồng ý, thẩm trước nói. Chỉ là một cái cấm quân tiểu thủ lĩnh thôi. Bọn hắn hẳn là sẽ đồng ý A. Trong cấm quân ăn không hướng người đều không ít. Chớ nói chi là nuôi cái ăn không ngồi rồi. Trấn Bắc Vương nói. Nếu như chỉ là làm cái bài trí, còn không bằng nhường A Trạm một mực tại trong phủ dưỡng bệnh. Dạng này hắn còn có thể làm càng nhiều sự tình. Thẩm trước không có lên tiếng âm thanh. Việc này chỉ có thể biểu ca chính mình quyết định. Nàng đổi một đề tài hỏi Trấn Bắc Vương. Phụ thân, lục hoàng tử tới qua Bắc Đình nhiều lần. Người cảm thấy hắn cái kia người như thế nào? Trấn Bắc Vương nhìn con dâu một chút. Có trí không tài. Thẩm trước âm thầm nhẹ xách một tiếng. Nàng quả nhiên không nhìn lầm lục hoàng tử. Hắn cũng là bởi vì huynh đệ quá vô năng, mới nổi bật lên hắn đặc biệt có tài hoa. Trấn Bắc Vương hỏi con dâu. Làm sao? Người phụ thân làm sao đối lục hoàng tử có hứng thú? Trấn Bắc Vương không cho rằng việc này là thẩm trước hỏi. Nàng một cái khuê các thiếu nữ như thế nào lại chú ý lục hoàng tử? Thẩm trước nói. Phụ thân chỉ là thuận miệng nâng nâng. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Biểu ca lại đi đột quyết. Việc này chỉ có thể chờ đợi chúng ta hồi kinh lại nói. Trấn Bắc Vương vuốt cằm nói. việc này ngươi chớ để ý, ta sẽ cho ngươi phụ thân hồi âm. Thẩm Thanh tiểu tử này là già nên hồ đồ rồi. Loại sự tình này làm sao không trực tiếp liên hệ chính mình. Ngược lại nhường tiểu thất đến cho chính mình đưa tin. Hắn đối con dâu nói. Ngươi muốn Tây Vực Vũ Nương ta tìm tới cho ngươi. Ngươi nếu là nhàm chán liền để các nàng khiêu vũ cho ngươi xem. Thẩm Trước đôi mắt đẹp sáng lên. Đa tạ phụ thân. Trên triều đình sự tình Thẩm Trước chỉ có thể cung cấp một cái tham khảo. Đại bộ phận vẫn là phải biểu ca chính mình đi tranh thủ. Nhưng nội trạch lại là chính mình chiến trường. Nàng khó khăn đến Bắc Đình một lần. Tự nhiên muốn đem Bắc Đình nội trạch nắm giữ ở trong tay mình. Trong đó trọng yếu nhất liền là phân hóa Hạ Lâu Thái Phi cùng Hạ Lâu Thị. Không có Hạ Lâu Thái Phi làm chỗ dựa Hạ Lâu Thị. Liền không bay ra khỏi cái gì sóng lớn tới. Thẩm Trước một mặt hướng chính mình viện lạc đi. Một mặt hỏi Đình Diệp. Hôm nay Thái Phi tinh thần như thế nào? Đình Diệp nói. Thái Phi buổi sáng mắng một hồi vương gia cùng vương phi. Vừa mới sử dụng hết đồ ăn sáng. Khẩu vị cũng không tệ lắm. Dùng một bát tơ bạc mặt và vài đĩa điểm tâm nhỏ. Thẩm Trước hỏi. Vô dụng rau quả. Đình Diệp bất đắc dĩ nói. Thái Phi không thích ăn rau quả. Thẩm Trước than nhẹ một tiếng. Ngươi cùng những người kia nói. Về sau khuyên Thái Phi dùng nhiều chút rau quả. Điểm tâm quá ngọt. Không tốt tiêu hóa. Đối nàng thể cốt không tốt. Hạ Lâu Thái Phi trên người có đại bộ phận người hoa bệnh chung. Liền là cuồng nhiệt yêu món chính. Ngũ cốc phì nuôi. Món chính là nhất định phải ăn. Nhưng nếu như toàn ăn món chính sẽ không tốt. Nhất là Thái Phi còn đặc biệt thích ăn món điểm tâm ngọt cùng dầu chiên đồ vật. Nàng lớn tuổi, bình thường lại không thế nào yêu vận động. Ăn như vậy xuống dưới, sớm muộn sẽ đến bệnh tiểu đường. Cao huyết áp, tại y học không phát đạt niên đại. Hai loại bệnh liền là bệnh nan y. Thẩm Trước so với ai khác đều hy vọng Hạ Lâu Thái Phi thân thể có thể tốt. Nhất là trong khoảng thời gian này, nàng càng không thể xảy ra chuyện. Đình Diệp gật đầu nói, ta sẽ để cho các nàng tận lực khuyên Thái Phi nhiều tiến rau quả. Nhiều tản bộ, Đình Diệp cùng Thẩm Trước nói, các nàng là Thẩm Trước gần nhất cho Thái Phi tìm đến đạo cô. Đạo này cô ngày thường mặt mũi hiền lành, tiên khí giặt rào, lại có mấy tay ép dương tiệt chiêu. Vừa ra tay liền đem Hạ Lâu Thái Phi trấn trụ. Hiện tại nàng đã trở thành Hạ Lâu Thái Phi người tín nhiệm nhất. Vô luận nàng nói cái gì, Hạ Lâu Thái Phi đều sẽ làm theo. Thẩm Trước hy vọng Hạ Lâu Thái Phi có thể tại vị này. Tiên cô, chỉ dẫn dưới, một lòng cầu tiên vấn đạo, làm không hỏi thế sự lão Thái Phi. Nếu như có thể đem thân thể nàng điều dưỡng tốt thì tốt hơn. Nàng nhớ kỹ kiếp trước Hạ Lâu Thái Phi liền là mấy năm này qua đời. Thời gian cụ thể nàng nhớ không rõ. Nhưng khẳng định là kinh thành xảy ra chuyện trước sau. Hạ Lâu Thái Phi cũng xảy ra chuyện. Cho nên Thái tử cùng Lục Hoàng tử tranh vị đoạn thời gian kia. Bắc Đình không có nhúng tay. Vậy sẽ dượng hẳn là bị Thái Phi tăng sự ràng buộc tay chân. Thái Phi là dượng mẹ ruột. Đừng nhìn dượng động một chút lại đem lão nương giam lại. Liền bản chất tới nói hắn vẫn là cái hiếu tử. Bằng không thì cũng sẽ không đem Hạ Lâu Thái Phi dung túng thành dạng này. Cho nên kiếp trước Hạ Lâu Thái Phi khẳng định là tự nhiên tử vong. Không có người vì nhân tố. Hạ Lâu Thái Phi cả một đời sống an nhàn sung sướng. Nàng niên kỷ cũng không lớn. Theo lý không đến mức sớm như vậy qua đời. Của nàng chết đoán chừng là cùng thân thể có quan hệ. Đã như vậy, cái kia nàng phải cố gắng điều dưỡng Thái Phi thân thể. Nhất thiết phải nhường nàng mấy năm này đều kiện kiện khang khang. Nàng nếu là chết rồi, biểu ca khẳng định hồi Bắc Đình vội về chịu tang. Về sau mấy năm là kinh thành trọng yếu nhất thời gian. Biểu ca đừng nói là rời kinh mấy tháng, liền là mấy ngày đều không được. Cách trương.